Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 78, nghe hệ thống vẫn luôn ở bên tai lải nhải. Diệp Vân Linh bị niệm chịu không nổi, lười biếng trả lời. Đã biết, người đừng niệm. Nghe được Diệp Vân Linh đáp ứng, hệ thống yên tâm một ít. Diệp Vân Linh sớm biết rằng Diệp Vi Vi cũng không phải thật giống mặt ngoài như vậy thiện lương thánh mẫu người. Chỉ là không nghĩ tới nàng tâm tư có như vậy độc. Ngước mắt hỏi hệ thống, nàng không phải nguyên thư nữ chủ sao? Ác độc như vậy người có thể đương nữ chủ? Hệ thống trả lời, này tính cái gì nha? Rất nhiều người thiện lương đều chỉ là hoàn cảnh cho phép. Đương chung quanh sở hữu hết thảy đều như nàng ý, đương nhiên sẽ là một cái người tốt. Nếu là cảnh vật chung quanh cùng sự tình phát sinh cùng chính mình dự đoán không giống nhau, kia người tốt cũng sẽ biến người xấu. Tương phản nếu đem người xấu phóng tới người tốt sở sinh trưởng hoàn cảnh, chưa chắc chính là người xấu. Diệp Vân Linh cảm thấy hệ thống lời này nói được phi thường có đạo lý. Rất nhiều người xấu ác đều là bị bức ra tới. Loại chuyện này nàng ở mặt thế khi đã sớm hẳn là thấy rõ. Rất nhiều những cái đó mặt thế trước đại thiện nhân, tới rồi cái loại này hoàn cảnh hạ sở làm ra tới sự tình, càng là lệnh người khó có thể mở miệng. Người tốt đồi bại ngược lại càng khủng bố. Bên kia trường cổ thôn cửa thôn hai cây trăm năm trên đại thụ, Tiết Mục thật sự tại đây mặt trên trói lại hai cái võng. Phương Từ ngủ ở cái này võng mặt trên, cảm thấy rất mới mẻ. Hơn nữa trường cổ thôn không khí thực hảo, ngẩng đầu là có thể xem ngôi sao, cũng coi như là một loại khác thể nghiệm. Nhưng thật ra Diệp Vi Vi ngủ thật sự không thói quen. Này võng ngủ lên phiên cái thân đều lo lắng sẽ ngã xuống. Hơi chút vừa động kia giường liền không ngừng mà hoàng, lại hẹp lại cẳng chân đều duỗi không khai. Chính yếu chính là muỗi thật sự rất nhiều. Chẳng sợ nàng phun phòng muỗi phun xương, cũng như cũ ngăn không được muỗi nhiệt tình. Diệp Vi Vi một hồi chụp một cái, bàn tay đều chụp đỏ. Cuối cùng vẫn là tìm Tiết Mục tổ muốn tới hai cái mùng mới tốt một chút. Buổi tối gọi điện thoại phân đoạn, Diệp Vi Vi tự nhiên là đánh cấp Tưởng Đình Sâm. Vừa nghe đến Tưởng Đình Sâm thanh âm, Diệp Vi Vi đôi mắt liền đỏ. Đình Sâm, ta tưởng ngươi. Tưởng Đình Sâm nghe ra tới chính mình lão bà thanh âm là không quá thích hợp, vội hỏi sự tình gì. Diệp Vi Vi cũng không có khả năng thật ở trong Tiết Mục phun tào chịu ủy khuất, chỉ là một cái kính nói muốn hắn. Hai người ở bên kia nị oai một chút. Nguyên bản Phương Từ là muốn cùng ba ba chia sẻ sự tình hôm nay. Hôm nay hắn đi theo Vân Dì ở nhiệt đới rừng mưa mạo hiểm sự tình, hắn cảm thấy sẽ là cả đời hồi ức. Chính là mụ mụ vẫn luôn ở cùng ba ba trò chuyện. Từ nhỏ tu dưỡng giáo hội hắn người khác trò chuyện khi không thể đánh gãy càng không cần xen mồm. Như vậy có vẻ thực không lễ phép. Mãi cho đến trò chuyện thời gian kết thúc, Phương Từ cũng không có thể thuận lợi mà cùng Tưởng Đình Sâm nói thượng một câu. Nhìn hắn kia lược hiện cô đơn ánh mắt, phòng phát sóng trực tiếp mụ mụ phấn đều đau lòng hỏng rồi. Sôi nổi khiển trách Diệp Vi Vi làm việc quá thiếu suy xét. Nguyên bản Diệp Vi Vi tính toán là nàng hiện tại này hình dáng thê thảm, lại xứng với cùng lão công gọi điện thoại khi ủy khuất ngữ khí. Tưởng Đình Sâm hống hống nàng, nàng nín khóc mà vui vẻ. Các võng hữu khẳng định sẽ nói thẳng hô cẩu lương, đến lúc đó nàng cũng có thể hấp dẫn một ít CP phấn. Này ngủ võng khổ đã bị, kia nàng liền phải nghĩ cách đem cái này khổ chuyển hóa thành đôi chính mình có lợi. Đáng tiếc Diệp Vi Vi không biết, đã không có vận may quang hoàn nàng. Người qua đường võng hữu đối đãi nàng sẽ không lại có lự kính. Thượng kỳ Diệp Vân Linh ngủ tự chế võng, một câu câu oán hận đều không có. Nhưng Diệp Vi Vi sở biểu hiện ra ngoài bộ dáng lại như là cái ăn không hết khổ thiên kim đại tiểu thư. Này cùng nàng dĩ vãng bình dân nhân thiết không hợp. Hơn nữa vừa rồi Phương Từ kia 5 lần 7 lượt lộ ra tới rất muốn cùng ba ba gọi điện thoại, lại cuối cùng cũng không có thể nói thượng một câu. Biểu tình này sẽ nàng phòng phát sóng trực tiếp một đống người qua đường phấn đang mắng. đại gia cùng nhau thu nhiệt đới rừng mưa. Như thế nào liền Diệp Vi Vi ủy khuất nhiều như vậy đâu? Còn khóc thượng, khác ta đều không tức giận. Ta liền sinh khí Diệp Vi Vi mắt mù sao? Gọi điện thoại liền toàn bộ hành trình cố chính mình khóc lóc kể lể. Đều không có nghĩ tới Phương Từ cũng muốn cùng ba ba nói chuyện sao? Nhìn đến Phương Từ vài lần tưởng nói chuyện cũng chưa có thể thành công. Xem hắn ánh mắt kia ta đều đau lòng muốn chết. Này thu cả ngày, đi rồi như vậy nhiều lộ. Cuối cùng ngủ cái này võng. Cảm xúc thiếu chút nữa cùng lão công giải cái kiều làm sao vậy? Các ngươi này đó độc thân cẩu ghen ghét. Mệt mỏi một ngày, nơi nào sẽ chú ý tới nhiều như vậy? Vì vì tiên nữ ngày thường đối Phương tiểu thiếu gia có bao nhiêu hảo đều là rõ như ban ngày. Thôi đi, không biết người còn tưởng rằng hôm nay liền nàng tham dự thu đâu. Ta xem những người khác cũng mệt mỏi. Không nàng như vậy nha. Cầm như vậy cao tiền lương. Mệt điểm không phải bình thường sao? Ta xem nhân gia Diệp Vân Linh mang ba cái so nàng mệt nhiều. Nàng hô qua một câu sao? Lần trước đồng dạng ngủ võng cũng không nhiều chuyện như vậy. Chịu không nổi cái này khổ. Cũng đừng tới kiếm này phân tiền. Lại trang lại làm ra vẻ. Trên mạng Diệp Vi Vi fan cùng người qua đường nhóm ồn ào đến bay lên. Bên này Diệp Vi Vi quải xong điện thoại sau. Như là mới nhớ tới Phương Từ còn không có trò chuyện sự tình. Lược hiện xin lỗi mà nói. Ai nha, ta chỉ lo nói chuyện. Quên chuyện của ngươi. Phương Từ, ngươi sẽ không trách mụ mụ đi. Phương Từ tàng thu hút đế mất mát. Thiện giải nhân ý mà nói. Sẽ không, vừa mới tiếp xong điện thoại Tưởng Đình Sâm. Quải xong điện thoại sau như suy tư gì. Vừa rồi trong điện thoại rõ ràng có thể cảm giác ra tới tiểu thê tử cảm xúc không đúng lắm. Không phải là ở trong tiết mục bị cái gì ủy khuất đi. Tưởng Đình Sâm cầm lấy di động tìm tòi một chút Diệp Vi Vi hôm nay phát sóng trực tiếp tình huống. Trước hết bắn ra tới chính là nàng fan sở cắt nối biên tập một cái video. Click mở xem, theo sau liền thấy được Diệp Vi Vi ở hôm nay tiết mục thu chung sở chịu. Ủy khuất, ở trong tiết mục lại là không có ăn, lại là không có mặc, cuối cùng còn cầm cuối cùng một người. Cơm trưa không ăn cơm chiều cũng là đơn giản mà cháo xứng màn thầu. Buổi tối ngủ liền trương giường đều không có. Muốn ngủ ở trên cây. Nhìn đến này đó, Tưởng Đình Sâm nơi nào còn nhẫn được. Lập tức làm người liên hệ tiết mục tổ. Hắn muốn tài trợ tiết mục tổ. Nhưng tiền đề yêu cầu là sau này thu khi. Cần thiết muốn cho hắn tiểu thê tử cùng nhi tử hưởng thụ càng tốt đãi ngộ. Kết quả được đến hồi phục lại là. Tiết mục tổ tạm thời không cần tài trợ thương. Cách chương.